khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 21, Chỉ Chu ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc Chỉ Chu đứng hình, tim đập loạn nhịp. Tăng Tự Bạch từ sân bên kia chạy tới, kéo tay Lâm Vãn, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Vãn tử, cậu không sao chứ?" Lâm Vãn hoàn hồn, liếc nhìn Tăng Tự Bạch: "Tôi không sao." Lại nhìn Trúc Trì Chu: "Nghỉ ngơi một chút đi, người cậu ta thơm thật đấy." Trúc Trì Chu đi theo sau lưng bọn họ ra ngoài sân, len lén kéo cổ áo lên ngửi, nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì. Hứa Bình Xuyên mua 4 chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động, đi tới đưa cho mỗi người một chai. Đến lượt Lâm Vãn, anh ta dừng lại, vặn nắp chai rồi mới đưa. Lâm Vãn không nhận: "Tôi không muốn uống, đều là đàn ông, đừng làm vậy có được không?" Trúc Trì Chu đặt chai nước trong tay xuống, chạy tới máy bán hàng tự động mua 4 chai nước uống thể thao, lại đưa cho mỗi người một chai. Hứa Bình Xuyên thấy Lâm Vãn nhận lấy chai nước từ tay Trúc Trì Chu, vặn nắp chai uống, anh ta cười gượng gạo: "Hóa ra cậu thích uống nước ngọt, sao không nói sớm?" Lâm Vãn không nói gì, ngửa đầu uống mấy ngụm, đôi môi ướt át, đỏ mọng. Trúc Trì Chu nhìn chằm chằm mấy giây, bỗng phát hiện Hứa Bình Xuyên cũng đang nhìn, tim bỗng đập mạnh, gọi một tiếng: "Hứa ca." Hứa Bình Xuyên đành rời mắt: "Sao thế?" Trúc Trì Chu cũng không biết mình gọi Hứa Bình Xuyên làm gì, chỉ là cậu không thích ánh mắt Hứa Bình Xuyên nhìn Lâm Vãn. Bèn nói: "Anh đánh cầu lông giỏi thật đấy." Vừa rồi Hứa Bình Xuyên bị Trúc Trì Chu đè bẹp, một quả cũng không đỡ được. Giờ Trúc Trì Chu lại khen anh ta đánh giỏi, nghe vào tai anh ta chẳng khác nào châm chọc. Hứa Bình Xuyên vẫn giữ phong độ: "Cậu cũng đánh giỏi lắm, hay là chúng ta so tài một chút?" Trúc Trì Chu không nghĩ nhiều, cầm vợt cầu lông lên. "Được thôi." Lâm Vãn hơi mệt, bèn đứng bên sân xem cùng Tăng Tự Bạch. Tăng Tự Bạch là người không chịu ngồi yên, lớn tiếng nói: "Để tôi tính điểm cho hai người nhé. Hai người này có chiều cao không chênh lệch lắm." Trúc Trì Chu chỉ cao hơn Hứa Bình Xuyên khoảng 2-3 phân, nhưng về sức mạnh và tốc độ, Trúc Trì Chu có ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, lối chơi của Hứa Bình Xuyên rất biến hóa, giỏi dùng chiến thuật để mê hoặc đối thủ. Lâm Vãn không cho rằng điều này có gì sai, chỉ cần nằm trong phạm vi luật cho phép, sử dụng chiến lược và kỹ thuật đều có thể khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Đánh đơn có thể cho phép người chơi có không gian di chuyển lớn hơn. Chiến thuật của Hứa Bình Xuyên càng có đất dụng võ. Nghe Tăng Tự Bạch nói, trong nhóm bạn hay chơi cầu lông cùng nhau, rất nhiều người đánh đơn đều không thắng nổi Hứa Bình Xuyên. Lâm Vãn tò mò, trước sức mạnh và tốc độ, lối chơi biến hóa này liệu có còn hiệu quả hay không? Ván này Hứa Bình Xuyên phát bóng, đánh trái tay, sát lưới, rất chuyên nghiệp. Lâm Vãn biết quả bóng này khó đỡ thế nào. Dù sao mỗi lần gặp phải quả bóng này cậu đều bị đối phương khống chế. Nhưng Trúc Trì Chu, cậu dường như đã quen với kiểu khai cuộc này. Cơ thể phản ứng theo bản năng, chân dài bước một bước, vợt vung lên, quả bóng sắp chạm đất được nhẹ nhàng đẩy về. Quả bóng này đỡ rất tinh tế, vừa vặn vượt qua lưới, vẽ một đường cong hoàn mỹ rơi xuống vị trí giới hạn của sân. Bóng ngắn trái tay vốn là cách phát bóng nhằm hạn chế đối thủ tấn công, ép đối thủ đánh bóng yếu, mà Trúc Trì Chu rõ ràng đã đánh một quả bóng yếu đến mức không thể yếu hơn, đến mức không thể đỡ nổi. "Giỏi quá." Lâm Vãn giơ ngón cái với Trúc Trì Chu khi cậu ấy nhìn sang. Còn Tăng Tự Bạch thì trực tiếp hét lên: "Hoa, đỉnh vậy." Trúc Trì Chu mỉm cười, đánh một quả cầu lông cao về phía đối phương. Hứa Bình Xuyên hiển nhiên không muốn chơi đẹp, anh ta nắm bắt mọi cơ hội đánh vào điểm yếu của Trúc Trì Chu, dùng động tác giả để mê hoặc Trúc Trì Chu hoặc bất ngờ thay đổi hướng khi đánh. Nhưng Trúc Trì Chu đều có thể chính xác đánh trả lại. về sau Tăng Tự Bạch cũng không còn mặt mũi nào mà hô điểm nữa. Hứa Bình Xuyên thua quá nhiều. Đến cuối cùng Trúc Trì Chu đánh bại Hứa Bình Xuyên với tỷ số 21-6. Hơn nữa Lâm Vãn có thể nhìn ra, trong 6 quả bóng Trúc Trì Chu để thua, có 3 quả là cố tình nhường, bởi vì không muốn khiến đối phương quá mất mặt. Kết thúc trận đánh đơn, sắc mặt Hứa Bình Xuyên không được tốt lắm. Sau đó đến lượt đánh đôi, anh ta đổi sang sân sau, hễ có cơ hội là lại đập cầu về phía Lâm Vãn. Bởi vì khi đánh đôi, Lâm Vãn chính là điểm yếu của bên họ. Ai ngờ Lâm Vãn và Trúc Trì Chu như có thần giao cách cảm. Hễ gặp quả nào Lâm Vãn không đỡ được, cậu sẽ chạy ra xa để Trúc Trì Chu đỡ. Mà Trúc Trì Chu lần nào cũng đỡ được. Chiến thuật của Hứa Bình Xuyên không có tác dụng gì. Đánh hơn một tiếng đồng hồ, áo thun thể thao của Lâm Vãn ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, lộ ra vòng eo cân đối. Cậu thở hổn hển, đôi mắt sáng rực, ngẩng đầu nhìn Trúc Trì Chu cười ngây ngô. Ôm mùi sướng thật đấy. Trì Chu ca ca, anh giỏi quá. Trúc Trì Chu cũng không nhịn được cười. Giống như hai tên ngốc, cứ đứng đó nhìn nhau cười ngây ngô mấy phút liền. Mãi cho đến khi đi tắm, khóe miệng Trúc Trì Chu vẫn còn cong lên. Cứ nghĩ đến việc Lâm Vãn gọi cậu là Trì Chu ca ca, trong lòng cậu lại phì cười. Nghĩ một lần, cười một lần, nghĩ một lần, lại cười một lần. Nếu để Kỷ Tầm nhìn thấy, chắc chắn sẽ mắng cậu là đồ ngốc. Nhưng cậu chính là không nhịn được. Có lẽ là cảm thấy mất mặt. Hứa Bình Xuyên đã bỏ đi trước khi bọn họ tắm xong. Lâm Vãn tắm xong, thay quần áo trong phòng thay đồ của phòng tắm rồi mới đi ra. Vừa ra ngoài đã thấy Trúc Trì Chu cũng thay quần áo xong. Lâm Vãn, hai, không nhìn thấy cơ bụng. Đều tại mình động tác chậm quá. Trúc Trì Chu vốn đang ngồi trên ghế sofa sắp xếp túi sách, liếc nhìn Lâm Vãn, bỗng đứng dậy, vén áo lên lau mồ hôi không hề tồn tại trên mặt. Lâm Vãn dừng bước, ánh mắt rơi trên cơ bụng của Trúc Trì Chu. Chỉ có người rất thân thiết với cậu mới có thể nhận ra cậu đang nhấn mày. Tăng Tự Bạch ngồi bên cạnh vừa lúc chứng kiến cảnh này, vội vàng giúp Trúc Trì Chu kéo áo xuống. Trúc Trì Chu, Tăng Tự Bạch thầm nghĩ, xin cậu đấy tổ tông, cậu là trai thẳng thì đừng có câu dẫn anh ấy nữa được không? Con trai con đứa ra ngoài phải chú ý ảnh hưởng, đừng có vén áo lung tung. Tăng Tự Bạch đau lòng nói. Trúc Trì Chu lại ngơ ngác. Hà, ba người thu dọn xong xuôi thì lên xe của Trúc Trì Chu. Tăng Tự Bạch muốn mời bọn họ đi ăn thịt nướng. Trúc Trì Chu vừa lái xe vừa cảm thán. Bình thường tôi tập thể hình xong đều về nhà luôn. Chỉ bổ sung thêm chút protein. Hai người tập thể dục xong lại còn đi ăn thịt nướng sao? Không thì cậu nghĩ tại sao chúng tôi phải tập thể dục? Tăng Tự Bạch đang đăng first nói. Không phải vì muốn ăn nhiều đồ nhiều calo một chút, thì ai thèm tập thể dục chứ? Lâm Tổng thì sao? Trúc Trì Chu hỏi. Anh cũng vì muốn ăn nên mới tập thể dục sao? Lâm Vãn ngồi ở ghế phụ lái ừ một tiếng. Thật ra là đổ mồ hôi xong da rẻ sẽ dễ chịu hơn một chút. Trúc Trì Chu thầm đồng ý. Quả thật đổ mồ hôi xong da rẻ sẽ đẹp hơn. Tăng Tự Bạch vừa xếp thịt ba chỉ lên vỉ nướng vừa hỏi Trúc Trì Chu trước đây có từng tham gia huấn luyện cầu lông chuyên nghiệp hay không? Trúc Trì Chu nói không có. Thật sự là do ông chú đã nghỉ hưu dạy. Tăng Tự Bạch không tin. Ông chú đã nghỉ hưu nào mà lợi hại như vậy? Trúc Trì Chu bèn miêu tả kỹ càng cho anh ta nghe. Tăng Tự Bạch càng nghe càng thấy sai sai. Hỏi cậu, vậy cậu có biết ông chú đã nghỉ hưu này tên gì không? Trúc Trì Chu nói một cái tên. Tăng Tự Bạch suýt chút nữa thì đập đầu vào tường. Cậu dám gọi cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là ông chú đã nghỉ hưu. Cậu có biết ông ấy đã đào tạo ra bao nhiêu nhà vô địch thế giới không hả? Tôi không biết. Ánh mắt Trúc Trì Chu vô cùng trong veo. Ông ấy nói trước đây ông ấy làm việc ở cục thể thao. Tôi cứ tưởng ông ấy là công chức. Tăng Tự Bạch, Lâm Vãn, thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã đến thứ năm. Tổng Giám đốc Trương dẫn theo Lâm Vãn và Trúc Trì Chu. Ba người cùng nhau đáp chuyến bay đến thành phố Dung. 2 giờ chiều, bọn họ có mặt tại phòng họp trong tòa nhà chính phủ thành phố Dung. Họp bàn cùng Bí thư Ngụy và một số cán bộ chính quyền khác. Giai đoạn đầu, hai bên đã trao đổi tài liệu. Phía thành phố Dung quyết định sẽ do công ty cổ phần phát triển Tân Dung và Keng Diễn Capital cùng góp vốn đầu tư. Trong cuộc họp chỉ thống nhất sơ bộ về mô hình hợp tác. Còn chi tiết cụ thể thì cần Lâm Vãn trao đổi trực tiếp với người của phát triển Tân Dung. Sau cuộc họp, Tổng Giám đốc Trương đến văn phòng của Bí thư Ngụy để ôn chuyện. Lâm Vãn và Trúc Trì Chu được sắp xếp nghỉ ngơi tại một phòng tiếp khách nhỏ. Bên ngoài cửa sổ cây cối xanh mát che khuất ánh nắng. Chỉ có vài tia nắng le lói chiếu vào phòng qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lốm đốm. Lâm Vãn ngồi trên ghế sofa gỗ lưng thấp cạnh cửa sổ. Tay cầm một tờ báo địa phương, đang lười biếng g, y, ế, c thời gian. Hôm nay cậu mặc một bộ vest cổ vẹt, màu xanh đậm thanh lịch, đường may sắc nét, vừa vặn, kết hợp với cà vạt màu xanh nước biển. Cổ áo sơ mi cài một chiếc ghim cài áo bằng bạc, cùng với khuy măng xét bằng đá quý màu bạc ở cổ tay áo, tạo nên sự hài hòa tinh tế. Trên sống mũi là chiếc kính gọng bạc viền mỏng, kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo. Hôm nay chính là phiên bản hoàn chỉnh của Lâm Tổng Giám người lạ chớ gần. Vừa rồi trong cuộc họp, bài phát biểu của cậu rõ ràng, logic chặt chẽ, đối mặt với những câu hỏi sắc bén của các quan chức chính phủ. Cậu cũng không hề nao núng, luôn giữ thái độ khiêm tốn nhưng kiên định, đưa ra những lời giải thích hợp lý và thuyết phục, khiến chính quyền thành phố Dung đánh giá cao năng lực tổng thể và tính chuyên nghiệp của Keng Diễn Capital. Không hổ là Tổng Giám đốc Trương, chỉ cần dẫn theo mỗi mình cậu là đủ. Một mình Lâm Tổng Giám đã đủ sức gánh vác bộ mặt của Keng Diễn Capital. Trúc Trì Chu đang ngồi ghi chép lại biên bản cuộc họp vào laptop. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy tư thế ngồi của Lâm Vãn từ dựa lưng chuyển thành bắt chéo chân. Quần tây là kiểu không sắn gấu, đường nét gọn gàng sạch sẽ. Bởi vì tư thế ngồi, ống quần tự nhiên nhếch lên, để lộ đôi tất dài màu đen bên trong. Lâm Vãn ăn mặc rất lịch sự, cho dù là tư thế như vậy, độ dài của đôi tất cũng đảm bảo không để lộ ra thịt bắp chân. Chất liệu tất trơn tru bóng loáng, rất hợp với kiểu dáng của bộ vest. Ánh mắt Trúc Trì Chu hơi dừng lại, cậu khép laptop, ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Vãn. Lâm Vãn chỉ liếc nhìn cậu bằng đuôi mắt, sau đó tiếp tục đọc báo. Nếu là trước đây, Trúc Trì Chu không dám lỗ mãng với Lâm Vãn như vậy. Nhưng bây giờ cậu không chỉ dám chạy tới ngồi sát Lâm Vãn, mà còn dám đưa tay sờ tất của Lâm Vãn. Cái này của anh, Trúc Trì Chu vừa sờ vừa hỏi. Chất liệu trơn như vậy, sao lại không bị tuột xuống nhỉ? Lâm Vãn giơ tờ báo lên, nhìn Trúc Trì Chu bằng ánh mắt người lớn nhìn trẻ con. Cậu vẫn còn non và xanh lắm. Trúc Trì Chu, Lâm Vãn đưa tay, ngón trỏ và ngón cái nhéo ống quần kéo lên một chút, cho Trúc Trì Chu xem chiếc kẹp tất màu đen bên trong. Trúc Trì Chu, ống quần chỉ được kéo lên trong một giây rồi lập tức được thả xuống. Chỉ thoáng nhìn qua, nhưng trong đầu Trúc Trì Chu như có tiếng sấm nổ vang. Dây đeo tất màu đen, khóa kim loại trên bắp chân trắng nõn của Lâm Vãn, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Rõ ràng là chi tiết rất nghiêm túc, nhưng lại khiến Trúc Trì Chu cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn. Lâm Vãn đổi chân bắt chéo, ánh mắt lại tập trung vào tờ báo, còn có cả kẹp áo sơ mi cùng màu nữa. Không tiện cho cậu xem đâu. Trúc Trì Chu cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy dấu vết rất mờ, rộng hai ngón tay ở vị trí đùi quần tây của anh. Cậu đã từng nhìn thấy chân của Lâm Vãn ở bể bơi trong phòng khách sạn đêm hôm đó. Cậu không chỉ nhìn thấy mà còn bị đôi chân đó ôm lấy eo. Vậy mà bây giờ Lâm Vãn lại nói cho cậu biết bên trong quần tây của anh, trên đùi, đang đeo kẹp tất màu đen. Tim đập thình thịch, Trúc Trì Chu cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Mặt và tai nóng ran, cậu đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía Lâm Vãn, không dám quay đầu lại mà đi ra ngoài. Tôi đi vệ sinh một lát. Lâm Vãn vẫn đang đọc báo, cụp mắt xuống, không có gì là cảm xúc. Cách chương.